Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, phá cảnh lưỡng pháp. Không có thu hoạch gì. Coi trọng đồ vật lại quá đắt. Lục Trường Sinh nói, không có việc gì. Người dù sao trở thành luyện khí cảnh, tú đao khách nghĩ này trước mắt vị này cũng không phải là luyện khí cảnh. Lập tức cười khan nói, không sai biệt lắm là ý tứ kia. Người tích lũy không đủ lâu, không có gì thân gia rất bình thường. Bất quá nếu là nếu có thể, người có thể bày cái bầy, giúp người luyện đan, không ngoài một năm, của cải của ngươi liền sẽ vượt qua ta. Tam phẩm đan sư đương nhiên không có loại năng lực này. Nhưng Lục Trường Sinh thế nhưng là tứ phẩm, loại này đẳng cấp đan sư, đã đứng ở đại tống đỉnh phong. Lục Trường Sinh cười cười, lại nhìn đi, hướng đan đạo phát triển. Ban đầu thời điểm, vẻn vẹn vì càng tiện lợi thu hoạch tài nguyên, để hắn chuyên môn là một chút ích lợi đi luyện đan đó là không có khả năng. Lại sau này mặt chính là chúng ta những này luyện khí cảnh mình bày. Muốn thế nào bày, cùng người phụ trách nơi này báo cáo chuẩn bị một chút là được. Yến Trường Minh chỉ cách đó không xa, nơi đó có một cái nhỏ hẹp phòng. Một cái mang theo trắng mặt nạ bạc lão giả ngồi tại trên một cái ghế. Phòng mười phần sáng tỏ. Bên trong thả ở rất nhiều dạ minh châu cùng ngọc thạch chế tác dụng cụ. Cùng bên ngoài những này hơi có vẻ u ám hoàn cảnh có loại không hợp nhau cảm giác. Xem trước một chút muốn không có cái gì thích hợp đồ vật. Dù sao đều là luyện khí cảnh. Dám bày ra đến khẳng định có phải là vật tầm thường. Đáng tiếc. Cùng trước đó Bạch Ngọc Kinh cái kia mười mấy gian phòng đồng dạng. Đồ vật không ít, lại cũng không thích hợp hắn. Nếu là có thể giá thấp mua lại vẫn được. Nhưng đại đa số đều là tràn giá. Đổi qua đến vẫn có chút ăn thiệt thòi. Người xem trước một chút. Chúng ta trước đi qua bên kia. Yến Trường Minh chỉ cách đó không xa đằng sau. Lục Trường Sinh gật đầu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Sau đó từng cái quan sát. Nơi này là dùng làm gì? Hắn đi đến trước một căn phòng. Trong quầy không có cất đặt đồ vật, mà là thả một quyển sách. Đưa tay liền có thể cầm tới. Nhìn về phía đằng trước mặt nạ đồng xanh thị nữ. Truyền ra mật âm. Nơi này là dùng để làm gì? Luyện đan. Nếu như ngươi nghĩ luyện đan lời nói, có thể nhìn xem cái này sách. Bên trong có thể luyện chế đan loại cùng thu phí. Lục Trường Sinh cầm sách nhìn một chút, quả thật như thế, mà lại phía trên ít nhất là tam phẩm trở lên đan dược. Chủng loại tối thiểu có vài chục loại, Bạch Ngọc Kinh đan đạo tài nguyên nhiều như vậy a. Vậy lúc nào thì có thể cầm tới đan dược? Đem yêu cầu của ngươi viết xuống đến giao cho ta. 3 ngày này sẽ có người đặc biệt tới, có thể luyện sẽ tiếp xuống. Nếu là không thể luyện, sẽ lui về, về phần đan dược. Phải chờ tới năm tiếp theo. Tam phẩm đan dược còn có thể bên ngoài tìm đan sư luyện chế. Tứ phẩm lời nói, đan sư cũng quá ít. Bạch Ngọc Kinh cũng coi là làm lũng đoạn sinh ý. Buông xuống sách, Lục Trường Sinh hướng phía xuống một cái phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, liền đến một tòa có chút đặc thù trước cửa. Chỉ thấy trong phòng còn có một tòa cửa nhỏ. Dán một đôi câu đối hai bên cửa. Bên trái viết biết gió biết mưa biết thời tiết. Bên phải viết hiểu trời hiểu hiểu nhân gian. Trên có vô chi không hiểu. Cái này cửa hàng lại là làm cái gì? Mặt nạ đồng xanh thị nữ nói. Bán tin tức. Chỉ muốn đại nhân có muốn biết tin tức liền có thể vào. Về phần giá cả. Liền muốn nhìn đại nhân trao đổi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nói. Mang ta vào xem. Bên này. Hai người một trước một sau tiến cửa nhỏ, bên trong hơi có vẻ u ám, đến một tòa trước cửa, thị nữ quay đầu rời đi, Lục Trường Sinh đứng đó một lúc lâu, chợt nghe trong môn trong căn phòng nhỏ truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Đạo hữu muốn biết cái gì? Thật không gì không biết. Sao dám? Thiên địa rộng lớn, thế giới vô biên, ai lại dám nói mình vô tri không hiểu? Thanh âm kia nói. Giọng nói cùng trước cửa liên tử có chút khác biệt, nhưng ta hiểu được, hẳn là so thế giới này người nhiều một ít. Thế giới này, cái kia có người nói, 50 khối mộc thuộc tính khí khoáng hoặc là kỳ vật. Lục Trường Sinh không có khả năng ở thời điểm này tốn hao nhiều như vậy tài nguyên tại vấn đề này lên, dứt khoát xem nhẹ đi qua. Nói, quá đắt, đổi cái vấn đề đi. Dừng một chút, nói, khổ luyện như thế nào tấn cấp luyện khí cảnh. Hắn đối vấn đề này bản không có báo cái gì hy vọng. Lại không nghĩ rằng, bên trong người kia trầm mặc một chút về sau. Nói ra, vấn đề này cũng không phải là cái gì vấn đề quan trọng. Nhưng cũng có cần 10 khối mộc thuộc tính khí khoáng. Người này như thế nóng lòng mộc thuộc tính. Nghĩ đến hẳn là luyện khí đệ nhị cảnh võ giả. Ngũ đế, thứ nhất đế là hỏa đế. Hỏa đế về sau là thanh đế. Ta không có nhiều như vậy mộc thuộc tính. Có thể lấy cái khác thuộc tính thay thế. Người ở bên trong giống như suy nghĩ một chút. Nói, người có bao nhiêu khối mộc thuộc tính khí khoáng? 6 khối. Được, chờ đợi chỉ chốc lát. Bên trong người nhắc nhở. Khí khoáng đâu? Không phải trước nói a? Dĩ nhiên không phải. Tốt a. Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy quái dị. Đối phương biểu hiện tựa hồ có chút không lưu loát dáng vẻ. Trên tay lật một cái. Mấy khỏa khí khoáng xuất hiện trong tay. Để chỗ nào? Thả trên bàn là được. Bên cạnh có một cái bàn gỗ. Phía trên thả một đóa phát ra huỳnh quang. Thân thể thon dài hoa thủy tiên cây. Chỉ là bây giờ không có nở hoa. Khổ luyện cũng coi là một cái không tệ nói. Đáng tiếc, bởi vì truyền thừa thiếu thốn. Tiêu hao tài nguyên lại nhiều. Lại thêm đối với thiên phú yêu cầu cực cao. Bởi vậy có rất ít người tu luyện. Nghĩ muốn thành tựu luyện khí cảnh. Cần thỏa mãn hai điều kiện. Một cái, là thiết yếu. Đó chính là đối nhục thân rèn luyện trình độ. Theo ta được biết, càng là tiếp cận nhục thân không để lọt. Tấn thăng lột xác cảnh tỷ lệ càng lớn. Về phần như thế nào rèn luyện, chính là muốn nhìn võ học. Điều kiện thứ hai, cũng là thiết yếu. Nội tức luyện khí cảnh khác biệt. Chỉ cần võ học đạt tới một loại nào đó cấp độ, liền có thể lôi kéo ra tinh khí thần tam hoa. Từ đó dung hợp làm một. Cái gọi là tức giận người từ thăng, chính là thiên địa quy tắc. Vì lẽ đó nội tức luyện khí cảnh dựa vào tự thân liền có thể làm được tam hoa tụ đỉnh. Khổ luyện khác biệt, tinh chi hoa quá khổng lồ. Không quản ngươi như thế nào tăng lên tức giận. Thần hai hoa, cũng khó có thể làm được tam hoa tụ đỉnh. Vẫn là phải tam hoa tụ đỉnh. Lục Trường Sinh nhíu mày. Tự nhiên, tam hoa tụ đỉnh chính là cùng thiên địa cảm ngộ một lần thời cơ. Nếu là không đi tam hoa tụ đỉnh, như vậy tu hành liền có thiếu. Đi không dài xa, đã ngươi nói khó mà nâng lên, thì có biện pháp gì tới làm đến tam hoa tụ đỉnh? Đừng vội, tu luyện khổ luyện, nghĩ muốn thành tựu luyện khí cảnh. Có một thiếu nguyên một hai pháp. Một thiếu, thì là yếu bớt tinh chi hoa. Từ đó giảm bớt khí chi hoa. Thần chi hoa gánh vác. Bất quá phương pháp này, dính đến một chút thế lực bí ẩn. Ta lại là không thể cùng ngươi nhiều lời. Bao nhiêu khí khoáng đều không được. Chỉ có thể nói cho ngươi. Ta biết có nhất pháp. Tên là ngoài thân hóa linh bí thuật. Có thể tách rời giải quyết vấn đề này. Nguyên một. Thì là một cái truyền thừa. Này có một môn hy hữu đan dược. Công thành ngũ phẩm. Tên là tiểu thánh đan. Có thể rất hoàn mỹ phá kính. Thành tựu luyện khí. Cái này tiểu thánh đan ở đâu có khả năng tìm được. Vấn đề này. Ta lại không thể trả lời ngươi. Tiểu thánh đan việc quan hệ một cái lớn di tích. Đừng nói ngươi. Ngay cả ta cũng muốn biết. Đáng tiếc thanh âm kia hít một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.